Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y lời bốn nhà tiên tri, Bạch gia đã chuẩn bị một gian nhà nhỏ kiên cố nằm riêng biệt với mọi thứ xung quanh để tránh hệ lụy. Nhi lần lượt ôm mọi ân trong gia đình, sinh nhật tuổi 21 của cô đong đầy nước mắt. Có thể, đây là lần cuối cùng Nhi còn có thể nhìn thấy mọi ân, lần cuối cùng đờ si ôm mọi ân. Con gái, chúc mừng sinh nhật con. Ba Nhi ôm cô con gái thật chặt trong lòng thì thầm. Cố lên em gái, em có thể làm đờ si mà. Phải cô, Kỳ xoa đầu cô em. Lần cuối, mỉm cười mà lòng đau như cắt, mọi ân sẽ chờ em, sẽ chờ nụ cười tự tin ngạo nghễ chiến thắng của em. Vũ ôm cô em gái vào lòng động viên, dù sao cậu vẫn nuôi hy vọng, trở lại nhé, bọn tớ chờ những phi vụ rắc rối cùng cậu giải quyết. Lâm và Long nắm tay Nhi kiên định trao một niềm tin. Chúng ta, sẽ mãi là bộ ba công chúa nổi tiếng viết nên trang vàng lịch sử về tình bạn. Phương cùng Thoại Anh gật đầu chắc nịch nhìn Nhi. Trong khi đó, Phong lại đang đứng với gia đình của mình và một thế lực hùng hậu của Bạch gia. Hãy chắc chắn những gì mình có thể. Ba tin con sẽ mang cô con dâu đầy tài năng kia về cho Hàn gia. Ba Phong vỗ vai cậu cười, trông cậy vào cháu, Vũ Phong. Ông nội Nhi cất giọng khàn khàn nói. 11 giờ tối, quảng cáo, tạm biệt gia đình, Nhi nắm lấy tay Phong bước vào gian nhà đánh cược mạng sống kia. Cô bé thì thầm với Phong, cậu có thể thay đổi ý định. Bàn tay đang nắm tay Nhi của Phong khẽ siết lại như một ngầm ý cậu trả lời. Cô một ai có đủ tư cách và quyền năng cướp em khỏi anh đâu. Cậu, đang thách thức với trời, với số phận, ân Nhi nóng dần lên thật khó chịu ánh sáng vàng chói kia bắt đầu xuất hiện. Cô bé vùng vẫy như muốn thoát khỏi vòng tay của Phong đang ôm chặt cứng lấy mình. Nhi bắt đầu biến đổi, Phong ngồi im nhắm mắt tập trung, sức mạnh tiềm tàng của huyết long dần xuất hiện câu trời là nó đủ mạnh để khống chế rồng thiêng. Mái tóc hạt rẻ xoăn lọn của Nhi dần dài ra và thẳng mượt, màu hạt rẻ đã thay bằng màu đỏ. Ánh sáng vàng kia ngày một mãnh liệt hơn nhưng Phong vẫn ngồi yên, nhắm nghiền mắt nắm lấy tay Nhi nhất định cô chịu buông. Cậu dần cảm nhận đờ si sức mạnh huyết long trong bản thân mình rồi. Bộ trang phục tomboy kia đã thay bằng chiếc váy thiên sứ trắng muốt. Hai tay Nhi đờ si quấn liền với hai dải lụa màu trắng mềm mượt. Bắp chân là đôi giày có những sợi dây buộc chéo nhau tới tận đầu gối. Phong cảm thấy đôi tay Nhi thật nóng giống như cậu đang cầm hai hòn than đang hồng rừng rực vậy. Cậu, cô ổn rồi. Đôi cánh thiên sứ kia dần xuất hiện sau lưng Nhi. Giới hạn đã tới, Nhi mở trừng đôi mắt màu xanh dương thủy tinh của mình và hất tay Phong ra. Bằng một cái nhún chân nhẹ nhàng, cô bé đã lơ lửng trên cô trung. Toàn thân Nhi phát sáng, trông cô bé giờ thật xinh đẹp và tỏa sáng như một vị nữ thần vậy. Đôi mắt màu hổ phách của Phong nhìn thẳng vào đôi mắt thủy tinh trong veo kia. Nhi bất giác cô tự chủ đờ si đã hạ chân xuống đất. Vẫn giữ nguyên ánh mắt đó, Phong bước từng bước thật chậm tới chỗ Nhi đang đứng. Nguyệt Nhi, nắm lấy tay Nhi, Phong khẽ lên tiếng. Em còn nhớ lần đầu tiên ta gặp nhau đã cãi nhau này lừa cô. Lần thứ hai thì là em làm que kem rơi chúng ngay ân anh, rồi những lần chúng ta tự vướng vào những rắc rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó, anh chỉ im lặng mà dõi theo em. Anh cô hay mình đã rung động khi nhìn thấy nụ cười tự tin hay những giọt nước mắt lúc yếu mềm của em. Ở lại nhé, anh và mọi ân rất cần em. Và, anh yêu em, Phong ôm Nhi vào lòng thủ thỉ. Bất chợt Nhi vẫy đôi cánh, một tay hất Phong ra làm cậu bị văng vào một góc. Nhi nhìn Phong như kẻ thù, còn Phong thì vẫn cố lại gần Nhi. Một lần, hai lần, ba lần, cô biết bao lần Phong lại gần đã bị Nhi đánh cho tơi tả. Cuối cùng, cậu cũng đã lại gần đờ si Nhi. Môi chạm môi, Phong đã hôn Nhi, nụ hôn chứa đựng tình yêu đong đầy. Nó thật ngọt ngào, có chút gì đó bất ngờ. Đôi mắt Nhi mở to cô chớp trái tim cô bé chợp đập rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Quảng cáo, cách chương.